muốn đem hắn gắt gao chắn ở bên trong. Đừng hòng, tiếng hét phẫn nộ bên trong. Thiên mệnh lôi đình tiên thần chi thân, hướng ra ngoài vọt tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.